Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 670, làm ngọc. Đến ngươi Tẫn Hiếu nói thời điểm, thấy phu nhân ngồi ở Lâm Phàm trên chân, Lưu Ý căm phẫn tới cực điểm, có thể một giây kế tiếp, hắn liền chết, xảy ra chuyện gì, đây là Lưu Ý trước khi chết nghi hoặc. Lưu Ý có nhiều chút ngẩn ra, vừa mới thế nào, tại sao mình đột nhiên thật giống như bị thứ gì áp đến trên đất. Cùng trước mình bị đánh bay một dạng, sau đó, liền không có sau đó. Công tử, Hồ phu nhân muốn giấy giụa. Mẫu thân, làm ngọc đối mẫu thân mình phi thường xa lạ. Có thể phu quân đại nhân nói là mẫu thân nàng. Kia phu quân đại nhân tại sao phải như vậy? Hồ phu nhân nhắm mắt lại, một bộ đảm nhiệm quân hái dáng vẻ, mà còn công tử dung mạo so với phu quân Lưu Ý còn soái. Mặc dù biết tên xúc sinh này phu quân không phải nàng muốn. Lâm Phàm buông ra hồ phu nhân, mà hồ phu nhân đem đầu chôn ở trước ngực hắn. Ngươi là nơi mưa lửa sơn trang mưa lửa công đại nữ nhi. Tỷ tỷ ngươi là loạn mỹ nhân. Ngươi và Ly Khai Sinh có một nữ. Ta nói có đúng hay không? Lâm Phàm đối chôn ở bộ ngực hắn hồ phu nhân nói. Hồ phu nhân còn đang cảm thụ lấy Lâm Phàm mị lực. Nghe được Lâm Phàm nói chuyện, cả kinh, tỷ tỷ của nàng là loạn mỹ nhân. Cái này cũng không ngạc nhiên, bao gồm thân phận nàng. Tại Hàn Quốc có rất nhiều người biết, có thể nàng và Ly Mở có bầu một nữ. Lưu Ý cũng không biết. Đây cũng là nàng gả cho Lưu Ý một trong những nguyên nhân. Hồ phu nhân khí chất dịu dàng, làm cho người ta phi thường tao nhã tĩnh lặng cảm giác. Phơi bày cổ cùng bả vai hơi lộ ra, hiện ra nàng tốt đẹp đường cong. Nàng tuổi tác cũng tiếu ngạo thế giới Ninh Trung Tắc, Thiên Long thế giới Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng tương đối, Nhã Trí Lam màu xanh lá cây điều quần áo. Hợp với kim sắc bao bên tô điểm, làm nổi bật lên hồ phu nhân nhu mỹ cùng không ép người tôn quý. Xuất sinh hào tộc, khí chất đạm nhã, sắc đẹp thượng đẳng, tao nhã lịch sự, khó trách Lưu Ý muốn cùng Ly Mở cạnh tranh, thậm chí không tiếc hại chết Ly Mở. Không đợi hồ phu nhân trả lời, Lâm Phàm nói, Lưu Ý, hắn là đạt được phụ thân ngươi kho báu. Đem người cùng muội muội loạn mỹ nhân ngoài ra mưa lửa sơn trang người toàn bộ sát hại. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, hồ phu nhân trợn mắt nhìn về phía Lưu Ý thi thể. Nghĩ không ra xúc sinh này thì ra là như vậy người. Thua thiệt nàng còn gả cho tên khốn kiếp này. Nàng hận không được bây giờ đang ở Lưu Ý trên thi thể chọc hơn mấy đao. Để tiết chính mình mối hận trong lòng. Mà làm ngọc nhìn về phía Lưu Ý thi thể, cũng giống như vậy hận ý. Lâm Phàm nói, nàng gọi làm ngọc, kỳ thực chính là người nữ nhi. Có thể nghe được công tử nói, nàng bị Lâm Phàm bên cạnh thiếu nữ hấp dẫn. Nữ nhi, hồ phu nhân có chút căm phẫn, thương tâm, nhìn về phía làm ngọc. Tâm tình phức tạp nói, mẫu thân, làm ngọc cũng không biết kêu như vậy có đúng hay không. Người thật là nữ nhi của ta. Hồ phu nhân giúp vào Lâm Phàm trong ngực. Có chút không xác định nói. Nàng tâm tình lên xuống đài. Tựa ở Lâm Phàm trong ngực. Thật giống như được an bình an ủi. Làm ngọc do dự một chút. Nói. Ta không biết. Là phu quân đại nhân nói. Phu quân đại nhân. Hồ phu nhân rất nhanh minh bạch cái này hư hư thực thực con gái nàng nói phu quân đại nhân là ai. Nàng có chút rung động nói, hỏi, công tử là ngươi phu quân? Làm ngọc gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, cái gì? Hồ phu nhân kinh ngạc thoáng cái, công tử, nàng thật là nữ nhi của ta. Hồ phu nhân cuối cùng xác nhận nói, ngươi không có phát hiện nàng mưa lửa mã não sao? Còn nữa, nàng và ngươi và Ly Mở dài còn rất giống, cũng thật giống tỷ tỷ ngươi. Lâm Phàm nói, loạn trong lòng phu nhân run lên, thấy làm ngọc đái mưa lửa mã não, sau đó Tường Tận thoáng cái làm Ngọc Diện lỗ, đồng thời cảm kích công tử ôn nhu dừng lại. Mẫu thân, làm Ngọc đứng lên, đi tới, bắt Hồ Phu Nhân tay. Hai tử, Hồ Phu Nhân không nghĩ tới sẽ gặp lại nữ nhi mình. Vẫn là dưới tình huống này, Lâm Phàm nói, sau đó, các ngươi đều là ta nữ nhân. Có thể, ta là làm Ngọc mẫu thân nha. Hồ Phu Nhân có chút phiền muộn nói. Làm Ngọc nói, mẫu thân, ta không thèm để ý. Ta tại Tử Lan Hiên sở hữu tỉ muội đều là phu quân đại nhân nữ nhân. Ngay cả Hồng Liên công chúa cũng là phu quân đại nhân nữ nhân. Phu quân đại nhân có thể là phi thường lợi hại. Có thật nhiều bảo bối. Nữ nhi, mẫu thân thế nào không biết ngươi phu quân đại nhân lợi hại đây? Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trước mắt. Sau một tiếng, Lâm Phàm nói, làm Ngọc. Đến ngươi Tấn Hiếu nói thời điểm, làm Ngọc có chút nhút nhát, ngượng ngùng nói, là, phu quân đại nhân, làm Ngọc có Lâm Phàm truyền cho nàng 15 năm nội lực, cộng thêm cùng tím nữ, Hồng Liên các nàng một dạng võ công, nàng đối Lâm Phàm sùng bái không được, cùng đối đãi thần linh là một dạng, đáng tiếc nàng không kịp đem những chuyện này nói cho mẫu thân. Mẫu thân liền bị phu quân đại nhân chinh phục. Nàng lâu tại Tử Lan Hiên, sao sao có thể không biết chuyện nam nữ đây. Trước khi trời tối, Lâm Phàm mang theo Hồ Phu Nhân, làm Ngọc từ Tư Mã Phủ đi ra, chờ bọn hắn trở lại Tử Lan Hiên. Tư Mã Lưu Ý bị giết tin tức rất nhanh bị đại tướng quân biết. Chuyện này tự nhiên báo lên tới Hàn Vương Bình An nơi đó. Hàn Vương Bình An đã là Lâm Phàm con rối, sẽ không đối Lâm Phàm có cái gì trừng phạt. Ngay sau đó Cơ Không Đêm cố ý đem tin tức này truyền đến Tân Trịnh Trăm họ cùng trong quân binh. Lính trong tai, đây chính là võ công sao? Hồ Phu Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, rốt cuộc minh bạch nữ nhi cùng các nàng vì cái gì đối công tử. Bây giờ gọi phu quân đại nhân như vậy quyết một lòng. Nàng cảm giác mình chỉ cần nhúc nhích nội lực, liền có thể tùy tiện từ Tử Lan Hiên đầu này, bay đến đường lớn đối diện nhà ở. Vâng, hiện tại Tử Lan Hiên đã không đối ngoại tiếp khách. Trong phòng, đều là một chút nữ tử chơi lấy nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Đây chính là nữ nhi nói phu quân đại nhân ngoài ra bảo bối sao? Công tử rốt cuộc là người nào? Những này kỳ chân dị bảo lại là từ nơi nào tới? Hồ Phu Nhân tại làm Ngọc dưới sự hướng dẫn, rất nhanh cùng Tử Lan Hiên trùng nữ quen biết lên. Nàng kỳ quái nói, nữ nhi, tại sao ta cảm giác cái này bên trong căn phòng có nam tử khí tức? Làm Ngọc nói, hắn là vệ trang đại nhân, là tím nữ tỷ tỷ bằng hữu. Nha, nguyên lai Tử Lan Hiên còn có nam nhân khác. Hồ Phu Nhân kỳ quái, lấy công tử tính cách, thế nào sẽ lưu một người đàn ông ở trong này? Làm Ngọc nói tiếp, vệ trang đại nhân là quỷ cốc truyền nhân. Nghe nói, nghe nữ nhi giới thiệu, Hồ Phu Nhân minh bạch. Chú thích, này chương thứ 5 thẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.